Chương 30, Kinh Thành hội nghị khẩn cấp. Kim Lăng thành phố an tình bận rộn một buổi sáng cuối cùng đem ca khúc thu hoàn thành, liền chờ qua mấy ngày ban bố, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cái này một buổi sáng nàng đều là cười ha hả đi. Tinh tỷ, ngươi là ở đâu tìm đến tốt như vậy ca khúc chủ đề Hàn tiểu gái đều không thể tin được, quá êm hay, bài hát này lên bảng vị thứ 3 thỏa thỏa. Ừm, tối hôm qua Thiến Thiến ba nàng viết, chớ kinh ngạc, đừng nói là ngươi, ta cũng không tin, có thể đây là sự thật an tình a. Hắn tình tỉ, đây không phải là thật đi Hàn tiểu gái trong ấn tượng Lăng Vân cũng là một cái ngồi ăn rồi chờ chết người. Ừm. Tốt, hôm nay tỉ vui vẻ, dẫn ngươi đi ăn tiệc đi. An tỉnh thì lôi kéo ngẩn người nàng đi trên bàn cơm, Hàn tiểu gái mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn điện thoại di động tình tỉ. Mau nhìn, đây có phải hay không là Lăng Vân A cầm quá điện thoại di động xem xét, trong video phát ra chính là Lăng Vân đang hát, An tỉnh phản ứng đầu tiên cũng là thật tốt nghe. Đây cũng là hắn sáng tạo trước kia tại sao không có phát hiện hắn như vậy có tài hoa, sau đó mới nhìn đến nữ nhi của mình. Cũng tại, manh manh đi ở nơi đó lấy tiền, tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Tần trong trang viên, ngoại trừ Tần Triều tại bệnh viện Bô Y tiếp hai cái tiểu bối, cả nhà cơ bản đến đông đủ. Tần lao ra từ trước tiên mở miệng tối hôm qua đầu tiên là Tần Hạo hai huynh đệ, hôm nay là bối bối, tối hôm qua chỗ này trước hết không đề cập nữa, nói bảo hôm nay đi trà, vừa mới ta đã cùng đại ca thông điện thoại. Hắn nói là trả thù Long Hành Thiên, huyết sắc lính đánh thuê thủ lĩnh bở lại hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải để Long Hành Thiên cũng nếm đến mất đi trọng yếu thân nhân tư vị. Tần Thiên Nam no y ta đáng thương từng cháu gái nhỏ Tần Lao phu nhân cũng đầy mặt vẻ u sầu. Ra ra, ta đã liên hệ Long gia người, tối nay bọn họ hội hàng mấy người tới bảo hộ chúng ta, thực sự không được ta cùng bối bối thì tránh một chút. Tần Hương Liên đúng vậy, Tần ra ra, gia tộc đã phái người đến đây, đến lúc đó đến bao nhiêu huyết sắc đều diệt đi. Long Yên Nhiên vô cùng tự tin nói. Đúng a, ra ra, nếu là thật không có cách, chúng ta còn tránh lên Tần Lam cũng phụ âm thanh. Ai, ta là phát sầu a, cái này muốn tránh tới khi nào, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a lão nhị, thiên thắng có hay không nói cho ngươi hắn xử lý như thế nào đại ca hắn nói, chậm nhất tối nay hội cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn, tại không có kết quả trước, đề nghị trong nhà của chúng ta người tận lực đừng đi ra ngoài. Khinh người quá đáng, oan có đầu nợ có chủ, bọn họ muốn báo thù tìm Long Hành Thiên đi. Đối một đứa bé ra tay tính là gì a, đây là Tần lao gia tử hung hăng vô bản. Kinh thành Long tổ trong tổng bộ tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp. Long đầu là một cái lao đầu tử, thực lực không nói trước, phía dưới tuổi trẻ cơ bản đều là tiên thiên trung kỳ thành viên. Mọi người không hiểu vì cái gì đột nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp đi, nói xong Long đầu nhìn lấy phía dưới cả đám, cũng không có ý định giải thích xuống. Không phải là phát hiện bí cảnh đi, một thanh niên tràn ngập kinh hỉ nói bí cảnh. Ngươi liền biết bí cảnh, một lão nhân khác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ Giang Bắc xảy ra chuyện lớn, một thanh âm theo nơi hẻo lánh vang lên. Mọi người nghi vấn tại Giang Bắc cái đại sự gì, Giang Bắc xuất hiện huyết sắc lính đánh thuê, thực lực không tầm thường, mọi người có thể còn biết năm nay huyết sắc lính đánh thuê thủ lĩnh bở lại đệ ửng, từ tại chấp hành nhiệm vụ Long Hành Thiên trong tay lần này bọn họ đi vào Giang Bắc cũng là việc này, nước ngoài tình báo đã tra ra, bở lại không tiếc đại giới muốn vì đệ đệ mình báo thù, mục tiêu của bọn hắn lại không phải Long Hành Thiên. Mà chính là nữ nhi của hắn Long Bối Bối, cái gì thế mà đem chủ ý đánh tới hài tử trên thân, này huyết sắc thật cái kia đoàn diệt một cái giận dữ thanh âm. Phía dưới một trận tiếng thảo luận, các loại an tĩnh lại sau. Long Hành Thiên là bởi vì công sự mà liên lụy người nhà, chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra an bài, không thể để cho hắn hàn tâm. Hắn hiện tại người ngay tại Trung Phi bí mật huấn luyện bộ đội, còn không có thông báo hắn. Long đầu có chút nhức đầu xoa xoa đầu no y bở lại không có triệt tiêu mệnh lệnh trước. Chúng ta đều muốn đối mặt bọn hắn sao, sợ cái gì, đánh tới bọn họ nhận sợ đến. Long đầu, chúng ta cũng có ý tứ này, hiện tại là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Một bỉ ổi thanh niên nói, sau khi nói xong bên cạnh một thanh niên liền chụp hắn một chút không đứng đắn. Đây là hôm nay phát sinh ở Giang Bắc tư liệu, lão Lâm cấp mọi người đánh xuống, tất cả xem một chút, nói xong trong tay ném ra đánh tư liệu. Mọi người cờ ơ mờ tới tư liệu sau. Cái này huyết sắc lần này tiến vào Giang Bắc người thế mà đều đoàn diệt. Người nào lớn như vậy thủ bút ai, chẳng lẽ là Mã Như Long, năm đó ta liền nói hắn không phải trong rừng chim. Một cái lao giả ha ha cười nói. Ta nói lao đầu tử, ngươi cũng không thấy đằng sau đâu, ngươi dạng này sẽ bị đánh mặt biết không. Một thanh niên. Hắc hắc, quả nhiên bị đánh mặt, tư liệu nói truy kích Long Bối Bối người bị Mã Như Long cùng Quốc An Cao Tam ngăn lại 10 người, có thể thấy được chỉ là hắn cùng Cao Tam đi hệ tờ 10 cái mà thôi. Còn có một đám đâu, cái gì cái này sao có thể, chuyện gì, ngạc nhiên các ngươi mau nhìn đằng sau. Thiên A bở lại tâm phúc một trong phở dịt cùng hắn 15 tên thành viên bị xét đánh chết. Thiên Lôi chỉ là công kích huyết sắc thành viên, bình dân cùng Long Bối Bối bảo tiêu đều không bị tia chớp nghe xong mọi. Người hít một hơi lanh khí, Phờ Dịt bị cứ thế mà đều bổ chết rồi, thật không thể tin được. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, không có khả năng, chúng ta đều biết tại chúng ta quen biết người bên trong, không có một cái nào có thể làm được. Long đầu sắc mặt trầm trọng, no y mặc kệ như thế nào đều tốt, thoạt nhìn là bạn không phải địch a, chúng ta cần truy tra thân phận của hắn a, một cái lao giả nói ra. Ta cảm thấy không muốn, cao nhân đều không quen bị điều tra, còn có ta cảm thấy hắn không thể làm cho chúng ta tra được đu nở dê ửng. Việc này thì thảo luận đến nơi đây, hội nghị sau khi kết thúc, lập tức an bài nhân thủ đi Giang Bắc giúp đỡ, trong tay không có nhiệm vụ cũng có thể đi xem một chút. Long đầu phân phó nói yên tâm, thỏa thỏa một thanh niên vô ở ngực cam đoan phía dưới thảo luận cũng là một kiện đại sự. Lão Lâm đem tư liệu để xuống đi, hôm trước đêm khuya khốn Long Ngục thập đại cao thủ Lý Thanh Phong bị giết, liên quan tới hung thủ một chút manh mối không có. Long đầu trao mày tiếp tục nói, hắn vừa nói sau có thể nói là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a, tại chỗ người nào không biết Lý Thanh Phong a, có thế tại khốn Long Ngục giết chết hắn đến cùng là ai, mọi người thấy những thứ này ghi lại tư liệu, tê cả da đầu, không tại hiện trường NG đều mồ hôi lạnh ứa ra a, cương khí tính cả thân thể cùng một chỗ đều bóp nát, khủng bố. Đều giải đi, đều nói chuyện đi. Long đầu dư thừa ta không nói, ta liền muốn hỏi, Long đầu đổi lại là ngươi, ngươi có làm hay không đạt được dạng này? Long đầu trầm tư một chút mở miệng, nếu như trên tư liệu không sai, ta cũng làm không được, mọi người vô cùng giật mình, Long đầu đều làm không được, đến cùng là ai? Cái này có phải hay không là không gian dị năng người cùng kim hệ ma pháp sư liên hợp gây án? Nói đúng là hung thủ không chỉ một, uy ta nói, các ngươi đều nghiêm túc nhìn tài liệu sao? Hiện chứa NG căn bản không có kiểm chắc ra năng lượng ba động, liền có thể bài trừ dị năng giả cùng ma pháp sư. Gần nhất sự tình làm sao nhiều như vậy, thông chi một chút khốn Long Ngục lữ quân, để hắn thêm phái nhân thủ tuần tra, ta cảm giác việc này không xong. Long đầu mi đầu một mực nhíu lại, hắn luôn cảm giác việc này sẽ không như thế hết.